Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Thứ giây lát giới chung cuối cùng một gian phòng tử tác dụng kỳ diệu. Chu Bảo Bảo nhìn hắn, nhịn không được nói lầm bầm mần y tu luyện. Nếu như ta có cái kia hứng thú tu luyện nói, lại sao có thể chỉ có hiện tại này cấp bậc quân diệu đường nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Kỳ thực Bảo Bảo thực sự rất muốn biết, của ngươi hứng thú là cái gì, quân diệu đường kiền ho khan vài tiếng. Sau đó ưỡn ngực, nói, người có chí riêng, của các ngươi chí hướng là tu luyện, chí hướng của ta là cô nàng, tiểu lễ đường. Mami đã nói, nữ nhân đều thích có thể dựa vào nam nhân, ngươi kém như vậy tiểu, nữ nhân nào sẽ thích ngươi a? Chu Bảo Bảo nhịn không được châm chọc. Hắn này chí hướng ở thế giới này căn bản là không thể thực hiện được. Ta tin chân thành sở tới kiên định, chỉ cần công phu sâu thiết sử cũng có thể ma thành cho mani chỉ tiếc. Mênh mông thế giới, không có một cô nàng có thể làm cho ta đây cái lãng tử tâm dừng lại, hình như. Ngươi cũng chưa từng gặp qua mấy nữ nhân đi, Chu Bảo Bảo lại lần nữa châm chọc. Quân diệu đường theo sinh ra bắt đầu ngay vô tức nơi. Chu Thuần là hắn nhìn thấy thứ nhất họ khác nữ tử. Sau đó hắn ôm rộng lớn lý tưởng, cùng Chu Thuần bọn họ cùng đi ra vô tức nơi. Lần đầu tiên được thả ra, hắn nhìn thấy nữ nhân liền hai mắt phiếm quang đi lên các loại bắt chuyện. Các loại đùa giỡn, các loại ăn bớt, Chu Thuần thực sự chịu không nổi, liền bắt hắn cho thu hồi giây lát giới. Như vậy ngẩn ngơ liền ngây người lâu như vậy. Hiện tại cũng đã là đến bậc trung vị diện, quân diệu đường nguyên bản rạng rỡ sinh huy mặt bị hắn như thế một tá đánh. Lập tức không có quang thải, tiểu nương tử, lần này ta bảo chứng, tuyệt đối sẽ không như lang như hổ, tuyệt đối sẽ phi thường tiểu tươi mát, cầu ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn. Trên đầu có hắc tuyến, kỳ thực nàng căn bản cũng không tin lời của hắn. Thế nhưng đã dẫn hắn ra vô tức nơi, cứ như vậy bắt hắn cho nhốt ở trong này, cũng không tốt, nàng thần thức lộ ra đi, quan sát chỉ chốc lát, đoạn đường này xuống, dường như đều là ở hoang giao dã ngoại như nhau, căn bản cũng không có người ở, đợi lát nữa đi, trước đi xem cuối cùng một cánh cửa có thứ gì đó. Chu Thuần sau khi nói xong, liền tới giây lát giới nội còn chưa có mở trước một cánh cửa cuối cùng. Nàng không có phí chút nào lực lượng, trực tiếp mở ra cánh cửa kia, sau đó đi vào, kết quả, không có ngoài ý muốn lại thấy được Đông Phương Yếm Thế gương mặt đó. Chu Thuần kiên trì nghe hắn nói xong những lời này, sau đó nhìn trôi trên không trung mấy khối ngọc giản, thần thức quét một vòng, một khối là trung đẳng vị diện địa đồ, cùng với thế lực phân bố này đó, cũng là nàng hiện nay cần nhất. Một khối thì lại là có vài đoạn vẽ tranh, nàng quan sát chỉ chốc lát, chỉ là hoa nở hoa tàn, sinh vật theo sinh ra đến chết vong, căn bản cũng không có đặc biệt gì, mà cuối cùng một khối, thì lại là phòng này tác dụng, làm cho nàng nhịn không được trước mắt sáng ngời, nàng đi hậu, thần thức khẽ động, không có ích lợi gì căn phòng lập tức biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một gian chất đống dược liệu. Một gian tăng trọng lực, cùng với này giữa, có thể khống chế thời gian căn phòng. Hiện tại, nàng ở gian phòng kia nội một ngày, tương đương với ngoại giới một năm, mà theo thực lực của nàng đề thăng, này gian phòng giữa thời gian tốc độ chảy sẽ càng lúc càng nhanh. Nàng đi hậu, liền đem gian phòng kia tác dụng nói cho người khác, mọi người đều là vui thượng chân mày, duy chỉ có quân diệu đường ở một bên than thở, Thuần Nhi. Có thể hay không đem này hai gian phòng tử đóng lại. Chu Thuần theo quân ngữ hàn ngón tay nhìn lại, nếu có thể đem tăng trọng lực căn phòng cùng khống chế thời gian căn phòng hợp cùng một chỗ, kia tốc độ tu luyện nhất định sẽ thành bội tăng trưởng. Hết chương.